được được cấp cấp vị xuống dòng viết bài đi. Tứ chính cần là bốn pháp hả? Không hả? Là bốn pháp tinh tấn đúng pháp phải. Bốn sự nỗ lực, bốn sự nỗ lực hợp chấm phẩy. Tứ chánh cần là bốn yếu tố tạo nỗ lực cho vị hành giả có khả năng đạt đến mục đích tu tập, đạt đến mục đích tu tập. Ở đây Đức Phật là ví dụ chánh cần, cũng một vị hành giả mà tu tập có chánh cần cũng giống như là cái người nông dân mà họ nhờ có con bò vậy. Con bò là sức mạnh của người nông dân. Con bò dùng để kéo cày, kéo bừa, để chuyên chở lúa, gạo từ đồng trở về. Không có con bò thì người nông dân họ làm bằng tay, họ làm không xuể đâu. Con bò hay con trâu. Cho nên Đức Phật này dạy trong cái cách làm ruộng của các bậc sa môn đó, thì trong đó con bò là chánh cần, là sự tinh tấn. Thành thử ra cái vị hành giả tu tập mà không có chánh cần thì không có tạo được cái nội lực. Nội lực tức là cái sức mạnh nội tâm, sức mạnh bên trong. Nhiều khi thân của chúng ta thì trọng lượng không bằng ai, sức khỏe không được dồi dào, nhưng mà hễ cái nội lực của chúng ta có cái sự quyết chí, có sự can cường, có sự kiên trì, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có sức mạnh ghê gớm. Sức mạnh ghê gớm. Cái sức mạnh đó chúng ta có thể thắng hóa được những cái nghịch cảnh, những cái chướng ngại. Cho nên ở đây gọi là một cái nỗ lực. Chấm. Bốn chánh cần chi pháp là cần tâm sở, là cần tâm sở. Viriya cetasika cần tâm sở. Hiệp trong ba mươi bảy tâm thiện, hiệp trong 37 tâm thiện. Nói 37 tâm thiện nhưng mà chúng ta tu tập thì chúng ta chỉ lấy cần ở trong tâm 8 đại thiện đủ rồi. Nhưng vì ở đây nó thuộc về cái pháp đản giác diếp, do đó cho nên chúng ta lấy cần ở trong tâm đạo luôn nữa. Cần ở trong tâm thiện hiệp thế, tâm thiện đạo đại, nó cũng cần thiết lắm, cũng cần thiết lắm. bốn trên cần đó, chấm xíu nhau. Số 1 nhỏ, thận cần, Sanvarapatthana. Hay là chúng ta để Sanvara đóng ngoặc được rồi, để tắt cái đầu thì Sanvara. Đúng không? Tức là sự nhiệt tâm, tức là sự nhiệt tâm sự tinh tấn trong việc ngăn ngừa ác bất thiện pháp đừng cho sanh khởi, đừng cho sanh khởi. Chấm phẩy. Ở đây một vị tu tập thận cần là bao hàm trong ý, là bao hàm trong ý. Sống thu thúc lục căn, sống thu thúc lục căn. Số 1. Số 2. Trừ cần. Mở ngoặc. Và hành á. Các vị để đây. Dễ làm chút xíu. Thân tâm được vắng lặng, thân vắng lặng có nghĩa là nó không có mệt mỏi, uể oải, không có nặng nề. Còn tâm tịnh á, tức là tâm không bị nhiệt não, không bị đốt nóng, không bị phiền toái bởi phiền não. Như vậy gọi là tu tập tịnh giác gì? Vì do thân tâm an tịnh như vậy cho nên nó phát sinh là định giác gì? Phải xả giác gì? Chấm. cái pháp thân thiết chi hết sức là quan trọng trong cái việc mà chúng ta tu tập. Đó là cái nền tảng căn bản mà Đức Phật này thuyết ở trong trường vụ kinh, bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật này có đề cập đến ngày nào mà các vị tỳ khưu còn tu tập về bảy giác chi này thì ngày đó tăng chúng sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Mà thời nay giáo hội tỳ kheo mà bị suy giảm, bị cái thế lực ở bên ngoài chèn ép, nội bộ ở bên trong bị lũng đoạn, cái điều đó không phải là do cái gì mà do nói các vị tỳ kheo không có tu tập bảy giác chi, tức là không tạo cho mình cái nội lực, không có gì lạ cả, cái điều không có gì lạ. Cho nên khi mà chúng ta nghe ở chỗ này cái chùa này bị lũng củng, chùa kia bị lũng củng, hay là giáo hội bị suy thoái rồi bị chèn ép này kia, tất cả những cái chúng ta đừng đổ thừa cho hoàn cảnh, đừng đổ thừa cho xã hội, đừng đổ thừa cho chế độ, đừng đổ thừa cái gì hết, chúng ta đổ thừa cho chính bản thân mình. Bởi vì cái hình thức thì không có mất, cái tăng tướng mình không mất, nhưng mà cái pháp chúng ta bị mất, tức là pháp thất duy chi không có, không có. Cho nên tăng chúng bị suy sụp chứ có gì lạ. Tu một vị ở trong chùa, một vị thì sanh một cái tật khác làm cho cái chùa bị suy bại. Mà tu tập hai vị, ba vị thì chùa lũng củng, năm vị cũng lũng củng, mà mười vị cũng lũng củng là tại sao vậy? Tại vì không có tu tập giác chi. Do đó cho nên làm sao mà nó tốt đẹp được? Làm sao tốt đẹp được? Thế mà cái nhà của chúng ta mà đã gọi là cái nền tảng nó yếu, cái nền móng nó yếu, bức tường bị nứt rồi mà hả, mà chúng ta càng lên gác, lên lầu chừng nào, đổ tấm nhiều chừng nào thì càng mau sụp chừng đó. Cho nên trong vấn đề chúng ta thấy rõ lắm, chúng ta thấy rõ mà chúng ta cứ yên tâm đi, kể ai sao nhưng miễn sao mình tu tập cho bản thân mình được rồi, đừng có sợ gì cả. Thế gian này nó không có gì ngoài cái pháp hữu vi đâu. Mà đã là pháp hữu vi thì cái luật vô thường nó biến đổi, hưng thịnh suy vong thì cái điều đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà cái pháp của Đức Phật kìa, cái pháp Đức Thế Tôn đã thuyết giảng thì pháp đó chúng ta có hay không, cái vấn đề đó mới quan trọng. Còn cái chuyện mà chúng ta còn duy trì giáo hội hay không, duy trì cái chùa hay không thì chuyện nó không cần thiết. Hãy có cơ hội thì phát triển, không có là thôi. Nhưng mà tâm ở bên trong pháp thì phải phát triển. Cái lâu đài chánh pháp chúng ta không thể bỏ được. Đó là chúng ta tu tập về tu cần Pavana Tathana 4 chấm sinh dòng số 4. Bảo cần Anurakha. Tập hàn á, là sự nỗ lực tinh tấn duy trì những thiện pháp đã phát sinh, những thiện pháp đã phát sinh. Làm cho tồn tại những đức tánh thiện và làm cho lớn mạnh những đức tánh thiện, làm cho lớn mạnh những đức tánh thiện. Không phải chúng ta duy trì cho nó còn không, mà chúng ta phải làm cho lớn mạnh, nó gọi là phayo pha qua giá, phayo pha qua giá. Cái ý nghĩa của bảo cần tức là chúng ta làm cho nó lớn mạnh thêm, làm lớn mạnh thêm, không phải giữ cho nó có hình thức, mà chúng ta phải lớn mạnh. Thí dụ bây giờ người cư sĩ chúng ta mấy năm về trước, hồi mới quy Tam Bảo chúng ta đã giữ năm giới rồi, sau thời gian thì chúng ta cũng cố gắng giữ năm giới cho tốt, mà chẳng những như vậy mà bây giờ hồi trước mình giữ giới thì không có đi kèm với chánh tri kiến, mà bây giờ chúng ta giữ giới phải có chánh tri kiến đi kèm. Tức là chúng ta vừa giữ giới mà chúng ta vừa phải hiểu cái trạng thái của giới tốt đẹp như thế nào, cái mục đích của giới như thế nào, và chúng ta phải làm sao để giữ giới được chặt chẽ. Hồi trước mình giữ giới thí dụ không sát sanh, nguyện rằng con xin vâng giữ điều học lời của tránh xa sự sát sanh, thì hồi trước mình chỉ là không sát sanh thôi, cố gắng làm sao né, không bao giờ giết hại chúng sanh khác. Nhưng mà tu tập càng ngày thì cái trạng thái giữ giới không sát sanh của chúng ta nó đi cặp với một cái tâm từ bi, tức là vì thương xót chúng sanh, nhìn chúng sanh đó mà chúng ta khởi lên cái lòng bi mẫn đối với chúng sanh đó, không muốn cho chúng sanh đó phải bị đau khổ, bị mất mạng. Đó, chúng ta giữ giới theo cái cách đó gọi là thiện pháp càng tăng trưởng. Cái đó các vị phải hiểu, giữ giới như vậy mới phát triển. Chứ còn năm này qua năm kia cứ năm giới cứ nguyện rồi về để đó, rồi mai mốt có dịp vô chùa rồi nguyện nữa, như vậy thì chúng ta duy trì mà không phát triển. Duy trì mà không phát triển. Có cái nhà hồi đó mình cất được cái nhà lá, bây giờ giữ sao cái nhà lá nó còn đừng bị cháy thôi, mà quanh năm suốt tháng người ta lên lầu hết, mình không có lên gì. Cái đó thì thất bại ha, thất bại lắm. Sao mình giữ cho còn mà còn phải phát triển lên, như vậy mới gọi là bảo cần nha. Chấm phẩy. Ở đây vị tu tập bảo cần, ở đây vị tu tập bảo cần tức là biết cách gìn giữ, biết cách gìn giữ những ấn chứng pháp phải gìn giữ những an lạc pháp, gìn giữ những an lạc pháp chấm. Các vị làm sao cố gắng mà mình tu tập theo cái thiện pháp, theo chánh pháp như thế nào để cho nó nhuần nhuyễn ở trong tâm đến cái mức độ mà hãy bất cứ ngày nào hay giờ nào mà tâm của chúng ta mà nó bị lạc loài, bước ra khỏi cái vòng suy niệm trong chánh pháp, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy nóng nảy, rồi khi chúng ta tự kéo tâm của mình trở lại vào ở trong an trú trong thiện pháp, chúng ta cảm thấy an lạc, giống như là chúng ta đứng ở ngoài trời thì bị nắng nóng, mà tự nhiên chúng ta chạy vào trong nhà chúng ta cảm thấy nó mát. Do đó cho nên chúng ta sẽ không bao giờ muốn ra ngoài sân ngoài đứng nữa. Còn chúng ta tu tập như thế nào mà chúng ta đứng ở ngoài trời cũng giống như đứng trong nhà, đứng trong nhà chúng ta cũng có cảm giác ngoài trời thôi chết. Có những người họ tu tập tâm của họ dễ vui hay là phóng túng theo bất thiện pháp, là họ cũng trống trơn đất, họ cũng không có nhận xét được cái gì, không nhận thức được gì, họ cũng cảm thấy gặp họ họ cũng mỉm cười vậy thôi. Hỏi họ an lạc không, họ nói cũng an lạc, cũng vui lúc trời, cũng quan hỷ lắm, nhưng mà không biết quan hỷ cái gì, không quan hỷ trong cái danh cái lợi. Chứ còn cái người mà tu tập diệt tâm rồi thì hãy lúc nào mà danh lợi mà phát sinh ồn ào, phát sinh một cách dồn dập thì lúc đó họ cảm thấy là họ bị chế giới. Chúng ta tu tập đến mức độ đó thì mới có kết quả. Tu tập làm sao mà hễ mà cứ mỗi ngày Phật tử ra vô họ cúng dường mà chúng ta thấy ngợp, chúng ta cảm thấy lúc này vậy là chết. Nếu mà kéo dài tình trạng này là mình chết. Mình phải nhận thức được cái chỗ đó, cái mình bắt đầu quay trở về cuộc sống viễn ly, sống về nội tâm của chính mình. Ngày nào mà chúng ta còn hướng về cái nội tâm Phật pháp thì ngày đó chúng ta mới cảm thấy an ổn. Một vị mà tu tập như vậy thì bảo đảm cái đời sống phạm hạnh mới bền được. Còn nếu mà chúng ta đứng ở trong nhà chánh pháp hay đứng ở ngoài trời nắng chang chang của thế gian, chúng ta thấy cũng giống như nhau hết thì thôi. Một thời gian sau đập bỏ nhà đứng ngoài sân chơi. Lâu lâu hứng ở chỗ nào che cái liệu trại ngoài sân chơi, chứ đâu có cất nhà. Mà tất cả những điều đó nó xuất phát từ nơi nội lực của chúng ta tu tập về bốn chánh cần này. Tu tập về bốn chánh cần, đây là bốn cái phương pháp để mà chúng ta xây dựng cái ngôi nhà chánh pháp. Chấm số dòng. Chúng ta học thêm nữa. Học cái gì rồi các vị nhớ giùm á. Mà các vị nhớ được là sau này các vị có thi cử làm bài thì bảo đảm là khỏi chạy đâu hết. Ittipada. Tứ diệu túc, cái chữ ít thí, chữ pa đá, chúng ta phải tách rời ra. Chữ ít thí ở đây tức là cái động từ chữ tí, có nghĩa là thành tựu. Thành tựu chữ ý thí là danh từ của động từ này, cho nên có nghĩa là sự thành tựu hay là cái sự thành đạt, gọi là như ý. Vậy là như ý. Còn túc, túc là cái gì? Chữ túc tiếng Hán nó có nhiều nghĩa. Mà chữ túc đó, trong cái nghĩa này nó có nghĩa là đủ, có nghĩa là nền tảng, mà cũng có nghĩa là cái chân nữa, cái bàn chân. Thì chữ Bali chúng ta nó có hai nghĩa. Chữ pa đá ở đây nó cũng có nghĩa là cái chân, cái gì học Bali biết mà. Và hát thái là cánh tay, pa đá là cái chân phải không? Pa đá cái chân. Nhưng mà chữ pa đá ở đây nó có nghĩa là nền tảng nữa, nền tảng. Do đó cho nên lấy cái nghĩa này mà người ta dịch lên chữ túc. Bây giờ chúng ta ghép hai từ lại, như ý túc có nghĩa là cái nền tảng hay là cái pháp căn bản để giúp cho được thành tựu, giúp cho được thành tựu. Cái pháp nền tảng giúp cho thành tựu. Thành tựu cái gì? Thành tựu, nếu mà nói trên phương diện đảng giác nhiếp thì cái sự thành tựu ở đây phải là thần thông đạo quả, thiền định. Thiền định, thiền định, thần thông, đạo quả, những cái thứ này gọi là thành tựu. Sự thành tựu ở trong sự giác ngộ, thành tựu trong sự giác ngộ, trong sự chứng ngộ. Nhưng nếu mà chúng ta nói theo nghĩa thông thường thì chữ ý thi ba đá tức là cái pháp căn bản giúp chúng ta thành tựu. Thành tựu những cái gì? Thành tựu cái tốt, thành tựu những cái gì tốt đẹp ở trong đời. Thật sự ra bốn pháp này không phải chúng ta chỉ áp dụng cho cái đời sống tu tập của chúng ta để mà thành tựu về thiền định đạo quả không đâu. Trong đời sống hàng ngày chúng ta muốn thành tựu cái việc gì chúng ta cũng phải. Bây giờ chúng ta muốn viết, chúng ta muốn soạn một quyển sách, muốn soạn quyển sách đặng để đời, một quyển sách để đời. Thì bây giờ khi mà chúng ta muốn soạn quyển sách đó phải công phu ghê lắm. Mai mốt vị nào mà có làm dịch giả hay soạn giả, các vị sẽ thấy là công phu ghê lắm. Thì trước hết là chúng ta phải có cái sự, phải có cái hoài bão, phải có cái mơ ước. Muốn làm một quyển sách là chúng ta phải có hoài bão, mơ ước cho quyển sách ra đời. Rồi khi mà chúng ta viết được một trang, hai trang, chúng ta phải tiếp tục kiên nhẫn, chúng ta phải nỗ lực tinh tấn, phải kiên nhẫn để mà chúng ta viết tiếp chứ không có bỏ dở nữa chừng. Có nhiều vị hăm hở cái buổi đầu thấy người ta viết sách, mình cũng bắt chước để viết sách cho ra đợi quyển. Nhưng mà mới viết được vài trang rồi sau đó chán, không làm nữa. Thì vậy quyển sách viết nào ra đời? Do đó cho nên cũng phải có cái nghĩa túc thứ hai, cái nghĩa túc thứ ba, tức là hãy một khi đã làm rồi thì chúng ta phải dứt khoát, phải làm cho bằng được. Nếu không được thì không bỏ cuộc, không được thì không nghỉ, không được thì không nghỉ. Khi mà chúng ta có sự dứt khoát, có sự quyết tâm như vậy thì đó là cái nghĩa túc thứ ba. Nhưng mà bây giờ chúng ta viết một quyển sách, mặc dù chúng ta có sự nỗ lực, có sự kiên trì, hay là chúng ta có sự quyết tâm, có sự mơ ước thiệt, nhưng mà cái quyển sách đó chúng ta không dùng cái trí tuệ để mà chúng ta sắp xếp, chúng ta hệ thống cho mạch lạc, chia chương chia phần, viết thành câu văn gãy gọn mạch lạc vân vân, thì như vậy cái quyển sách cũng không có giá trị. Tôi chỉ thí dụ nói về quyển sách thôi. Để cho thành tựu được một quyển sách, thành tựu được quyển sách trong tay, quyển sách có giá trị, thì chúng ta cũng phải có bốn cái này. Trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, làm cái việc gì chúng ta cũng phải có bốn cái đó. Bây giờ chúng ta nghèo khổ quá đi, bây giờ chúng ta mơ ước chúng ta sẽ có một cái ngôi nhà khang trang, có cuộc sống no đủ, thì bây giờ chúng ta phải áp dụng bốn pháp này. Phải áp dụng mơ ước luôn luôn phải có. Đừng nghĩ rằng chúng ta sống cuộc sống này chúng ta không cần mơ ước gì cả, không phải đâu. Người mà không có sự mơ ước cái gì ở trong cuộc đời này, người đó xem như là bỏ đi rồi, cuộc sống bỏ rồi, không có giá trị. Đức Phật ca dạy rằng vị tỳ kheo kéo dài cuộc sống không mục đích, Đó là cái điểm thối đọa của vị tỳ khưu đó. Sống phải có mục đích chứ. Do vậy cho nên dục nhi túc không thể thiếu được. Rồi người đó khi mà đã có sự mơ ước, có mục đích đó rồi, thì người này cần phải có sự nỗ lực, phải có sự nỗ lực trong nghề nghiệp, làm cho có tiền chứ. Và cái mục đích đó chúng ta không bao giờ chúng ta bỏ, không bao giờ chúng ta bỏ, không bao giờ chúng ta bỏ cuộc dù gặp khó khăn. Thì như vậy là có sự quyết tâm. Mà trong lúc mà chúng ta làm việc để mà chúng ta thành tựu cái mơ ước của chúng ta, thì chúng ta phải có trí tuệ luôn luôn, lúc nào cũng sáng suốt, lúc nào cũng sáng suốt. Từ cái chuyện mà chúng ta ứng xử với người này, ứng xử với người kia, từ cái chuyện mà chúng ta bỏ vốn ra để làm ăn, chúng ta phải tính toán như thế nào, có lợi có hại vân vân, là chúng ta phải tính hết. Như vậy cái pháp nào vậy? Cho nên Đức Thế Tôn ngài mới tuyên bố trong lúc mà ngài sắp viên tịch đó: này Ananda, những ai đã tu tập bốn pháp thần túc thuần thục, thần túc tức là bốn như túc, thuần thục làm cho viên mãn, thì người đó sẽ đạt được những gì mà vị đó muốn. Nếu muốn, người đó có thể duy trì mạng sống của họ cho đến một ức kiếp, hoặc hoặc là nửa kiếp, hoặc một ức kiếp. Thì như vậy trong trường hợp Đức Thế Tôn ngài nói như thế đó, để ngài gợi ý cho Ananda biết rằng ngài đã thành tựu, ngài đã viên mãn về bốn pháp thần túc. Do đó cho nên giờ nếu muốn, muốn cái việc gì thì ngài chỉ khởi lên cái tâm ước muốn đó, như vậy ngài đem tất cả những cái nỗ lực ngài tập trung vào trong đó thì sẽ thành tựu thôi. Nhưng mà Đại Đức Ananda không tỉnh thì thôi chứ, chứ đâu phải Đức Phật là bất lực trước cái chết này đâu. Quý vị thấy nộ cái mà duy trì mạng sống không, ta cũng nhờ bốn pháp thần túc mà ta duy trì được. Đừng nói chi là cái chuyện mà chúng ta vậy vậy. Thì bây giờ trong đời sống chúng ta đi, bây giờ nói cách đơn giản, khi mà chúng ta bệnh hoạn, quý vị muốn cho cái bệnh nó mau bình phục, quý vị thử, quý vị áp dụng bốn pháp thần túc này, là tự nhiên là dần dần nó sẽ cải thiện cái sức khỏe chúng ta liền. Khi mà chúng ta sắp bệnh, chúng ta cần phải làm sao cố gắng chúng ta vượt qua, phải cố gắng làm sao mà những cái gì mà nó trục trặc ở trong lục phủ ngũ tạng của mình, nó làm cho mình bạc nhược, nghĩa là nó muốn nằm, chúng ta phải cố gắng làm sao ngồi dậy, thức dậy chứ đừng có nằm. Nó lừa, cái tâm nó lừa biếng, nó bê trễ, lúc bây giờ chúng ta phải dẹp bỏ cái đó đi. Cái bệnh của chúng ta, nếu mà chúng ta nằm yên đó, hay là chúng ta tìm cách nhân cái cơ hội này chúng ta nghỉ ngơi đó, thì coi chừng nó sẽ lầm thêm. Rồi khi mà chúng ta trị bệnh, lúc bây giờ chúng ta cũng khởi lên một cái hoài bão, một cái ước muốn, cái ước muốn tha thiết, tha thiết với cuộc sống, tha thiết với cái sức khỏe, thì chúng ta phải có sự quyết tâm để chúng ta thực hiện cho bằng được trong cái phương pháp trị bệnh của mình. Và chúng ta dùng cái trí tuệ để mà chúng ta sắp xếp uống thuốc loại nào để trị bệnh này. Chúng ta phải có cái trí tuệ sắp đặt cơ thể mình bây giờ nó bị như thế này, phải ăn những gì, phải uống những gì. Chúng ta phải dứt khoát, chứ không phải là người ta dọn lên bao nhiêu chúng ta cứ ăn hết bao nhiêu, thức uống gì người ta đem tới người ta dư chúng ta cũng uống hết, vậy chúng ta bệnh phải rồi. Nghĩa là chúng ta phải biết cái cơ thể của mình hơn ai hết. Ngay trong lúc đó chúng ta phải hạn chế vật thực nào cần nên dùng thì dùng, không cần thì thôi. Thức uống nào cần nên dùng thì dùng, không dùng thôi. Chúng ta nghĩ người ta dư cho chư tăng tập thể, mọi giờ mình không dùng, mình bỏ phận, mình uổng quá là chết mình, chết mình. Do đó cho nên cái cách chúng ta trị bệnh cũng phải dùng cái này nữa, các vị phải chú ý. Cái đó là chúng ta chưa nói vấn đề tu tập rồi, thôi được chúng ta nghỉ đi, chiều chúng ta học tiếp. Wa tôn a ra ha tôn sam ma sam phu tha sa na mô ta sam phật ga wa tôn Samma Sambuddha Sa Namo Tassa Bhagavato Samma Sambuddha Sa. Học phần tứ nhĩ túc. Buổi sáng tôi đã trình bày cho các vị nghe về cái pháp tứ nhĩ túc. Đây là những cái pháp môn căn bản để giúp cho thành tựu cái nguyện vọng như là thiền định hay đạo quả. Nếu mà chúng ta đặt bốn cái pháp dục cần tâm thẩm mà theo cái pháp đản giác yếu hiệp vô thi bắt giác, thì chúng ta cần phải hiểu rằng đây là những cái pháp nó nằm ở trong cái lĩnh vực của tâm tịnh hảo, lĩnh vực của tâm tịnh hảo. Trong lĩnh vực của tâm tịnh hảo thì ở đây chúng ta chỉ lấy động lực thôi. Vì A-la-hán cũng có bốn như ý túc ở trong tâm đại tố hay là trong thiền tố. Nhưng nếu mà chúng ta nói trên phương diện phàm phu và thánh hữu học thì chúng ta lấy trên phương diện bốn như ý túc nằm ở tâm đại thiện hoặc là tâm thiện. Tâm thiện hiệp thế, tâm thiện đấu đại. Nhưng mà cái pháp dục cần tâm thẩm lúc trước chúng ta có học qua trong cái phần Vissakasangaha, tức là tạp loại yếu hiệp, thì nó thuộc về pháp trưởng, tứ trưởng, tức là dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng. Khi chúng ta đề cập đến pháp trưởng thì chúng ta phải biết rằng ngoài trừ thẩm như ý túc là trí tuệ thì không có trong tâm bất thiện. Nhưng mà dục trưởng, cần trưởng và tâm trưởng thì vẫn có ở trong tâm, ở vẫn có trong tâm bất thiện, vẫn có trong tâm bất thiện như thường. Bởi vì khi một cái sự ước muốn thuộc về bất thiện pháp nó mãnh liệt, nó cũng sẽ khiến cho hành động để đạt được cái mục đích của nó, mục đích của nó tức là mục đích của cái chúng sanh ác bất thiện pháp đó. Và khi mà khởi lên một cái ý niệm bất thiện pháp do cái sự nỗ lực cố gắng bất chấp thủ đoạn để mà thành đạt được cái gì mà họ mong mỏi, thì lúc bây giờ kẻ bất thiện pháp họ vẫn có thể thành tựu được như thường. Bây giờ bốn cái pháp trưởng đó, nếu mà chúng ta khéo tu tập, khéo luyện tập cho trở thành cứ địa của thiện pháp thì nó trở thành như ý túc, chúng ta gọi là Ittipada. Như vậy chúng ta cần phải phân biệt hai trường hợp. Vì ý nghĩa dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng thì cũng đều giống như ý nghĩa dục như ý túc, cần như ý túc, thẩm như ý túc. Nhưng mà về tác dụng thì có khác nhau, cũng như về chi pháp thì có khác nhau. Ví dụ dục như ý túc là chúng ta chỉ lấy sanh đát, tức là dục tâm sở này hiệp ở trong tâm thiện hiệp thế thôi, trong tâm động lực tịnh hảo thôi. Còn khi nói đến dục trưởng thì dục tâm sở này nó có thể phối hợp được cả tâm bất thiện nữa. Thí dụ một vị hành giả đang có sự mong mỏi ước muốn một cách mãnh liệt trong cái pháp hành thiền định, thì cái sự ước muốn của vị hành giả đó chúng ta vừa gọi là dục trưởng cũng được, mà gọi là dục như ý túc cũng được, chúng ta hiểu không? Còn đối với một kẻ trộm, họ rất là thèm khát về cái tài sản quý giá, một viên kim cương của một nhà bá hộ chẳng hạn. Thì khi mà khởi lên cái tâm ước muốn như vậy, khi mà nó khởi lên cái sự ưa thích đối với viên kim cương đó, thì lúc bây giờ đó là cái tâm tham sanh khởi. Nhưng mà khi nó đang có cái mong mỏi để mà lấy cho được cái viên kim cương đó, thì lúc bây giờ cái sự mong muốn để lấy đó nó mạnh quá, cho nên gọi là dục trưởng. Chỉ gọi là dục trưởng thôi, nhưng mà không gọi là dục như túc. Chúng ta nhớ cái hai cái chi pháp đó ý nghĩa khác nhau, và chi pháp cũng khác nhau, mục đích khác nhau. Nó chỉ giống ở cái điều pháp là dục cần tâm thẩm. Ý nghĩa, điều pháp và chi pháp. Ý nghĩa, điều pháp và chi pháp. Chúng ta phân biệt giữa cái điều pháp và giữa cái chi pháp nó khác nhau. Nipata là điều pháp, mà Angga là chi pháp. Nó khác nhau chỗ đó. Thí dụ như tứ chánh cần hồi sáng chúng ta học đó, thì tứ chánh cần, nói về chánh cần thì nó có bốn điều pháp phải không? Là thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần. Nhưng mà nói chi pháp thì chỉ có một, tức là chỉ có một cái chi, một cái chi là cần tâm sở thôi. Nó khác nhau chỗ đó. Thành thử ra chỗ này các vị cũng phải phân biệt cho rõ nè, giữa dục trưởng với cần trưởng. Như vậy thì pháp nào thành như ý túc thì pháp đó cũng có thể thành trưởng. Thấy không? Pháp nào thành như ý túc thì pháp đó cũng có thể là pháp trưởng. Pháp đó là pháp trưởng. Nhưng ngược lại, pháp nào đang làm trưởng thì chưa hẳn là pháp đó làm như ý túc. Vậy sao? Dục ở trong tâm bất thiện nó là dục trưởng, nhưng mà không là dục như ý túc. Cần nó ở trong cái tâm, nó ở trong tâm bất thiện thì nó là cần trưởng, nhưng mà không thể là cần như ý túc được. Trong khi đó, nếu sở hữu cần nghiệp ở trong tâm đại thiện, hay là cái tâm thiện, tâm động lực đáo đại, lúc bây giờ nói là cần trưởng mà cũng là cần như ý túc. Chúng ta hiểu cái lập luận nào? Cho nên cái pháp như ý túc thì nó hạn chế hơn, bởi vì nó thuộc về cái nhóm thiện pháp, cái tính chất thiện pháp, hoàn toàn là thiện pháp. Hồi sáng tôi chỉ thí dụ cho các vị nghe về cái cách mà chúng ta sử dụng bốn như ý túc này để mà chúng ta thành tựu, làm cái nền tảng thành tựu đó, thì nó có liên quan đến pháp trưởng. Bởi vì cái việc mà chúng ta điều nghiêng để mà chúng ta trị bệnh cho mình đó, nếu mà chúng ta lấy bốn như ý túc thì khéo tác ý thì nó trở thành như ý túc, còn như chúng ta bình thường thì nó chỉ là cái cần, nó chỉ là pháp trưởng thôi, chứ không phải pháp như ý túc. Bốn cái điểm nó khác nhau. Các vị có gì thắc mắc không? Không có gì thắc mắc thì chúng ta chấp bài. Chấm xuống dòng. Tứ nhị ý túc. Là bốn pháp. Là bốn pháp. Nền tảng giúp cho thành tựu nguyện vọng, giúp cho thành tựu nguyện vọng. Nối theo phát đản giác yếu hiệp, đản giác yếu hiệp thì bốn như ý túc hoàn toàn là pháp tịnh hảo, hoàn toàn là pháp tịnh hảo. Gồm cả thiện và tốt. Gồm cả thiện và tốt. Ở, tại sao gọi bốn như ý túc này là thiện? Là khi nào bốn như ý túc này được luyện tập nơi cơ tánh của hạng phàm phu và thánh hữu học thì bốn như ý túc này thuộc về thiện. Còn nếu như được luyện tập nơi cơ tánh của vị A-la-hán thì bốn như ý túc này chúng ta gọi là pháp tốt, vì rằng là nền tảng giúp cho thành tựu nguyện vọng. Thì nguyện vọng ở đây chúng ta kể trên phương diện cái pháp đản giác yếu hiệp, thì nguyện vọng ở đây gồm có thiền định, thần thông và đạo quả cùng với những thiện pháp khác, chẳng hạn như bố thí trì giới. Nó có ba cấp, nó có ba cấp độ.